chỉ nam công lược nữ chính. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu quân, người hôm nay đi đâu? Niệm Sinh dựa tia ba n giường, một mặt mỉm cười nhìn xem phu quân thay quần áo. Đàn nhân lúc đầu ngay tại giải đai lưng, sau đó thở dài, quay người dìu nàng nằm xuống. Người nhìn ta như vậy, ta cái gì đều không cần làm. Nằm xuống, một hồi tắt đèn, nha, người vẫn chưa trả lời ta đấy. Người ở nhà an tâm dưỡng thai, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Đàn nhân cúi người hôn một chút Niệm Sinh cái trán, nhưng là Niệm Sinh như cũ trợn tròn mắt, cứ như vậy nhìn xem hắn. Hai người ánh mắt im lặng rằng co, cuối cùng vẫn là đàn nhân thua trận. Sáng hôm nay liền đi đi dạo mấy cái trang tử, là cho Lâm Thúc trang tử đi. Người tia ba n giường mà cầm ngón tay chỉ đàn nhân khuôn mặt, nghiêm túc nói, ta nói, kia là phụ thân lưu cho hắn đồ vật, nhà chúng ta cũng không kém những vật kia. Ngươi làm gì già níu lấy hắn không thả? Lâm Thúc đều cùng ta nói qua tốt nhiều lần, nếu là hắn thành thành thật thật ta đương nhiên sẽ không quản hắn. Đàn nhân sắc mặt không ngờ, lời nói đến bên miệng lại không thể thật nói cho nàng nghe. Hết thảy đều phải tự mình đến xử lý. Tắt đèn, có chuyện gì ngày mai lại nói. Hôm nay quá muộn, ngủ trễ đối với con không tốt. Ngoan, nghe lời. Thiên Vân gặp nữ chính không cho nàng mở cửa, hậm hực đi, díu dít anh. Nàng liền là nghĩ trêu cợt một chút nữ chính nha. Hì hì, nàng còn chưa thấy qua nữ chính như thế manh thời điểm đâu. Trở lại tự mình trong phòng, Thiên Thanh nằm tia ba n giường một hồi, nghĩ nghĩ tự mình lúc nào có thể trở về, không khỏi có chút mê mang. Gỡ nửa ngày suy nghĩ cũng không thể vuốt thanh, trước mắt lại hiển hiện nữ chính uyển chuyển mày ngài. Xoa, còn có để hay không cho người hảo hảo đi ngủ. Thiên Thanh cầm chăn mền bịt kín đầu, nhắm mắt liền ngủ, kiên quyết không nghĩ thêm bất cứ chuyện gì. Ngày thứ hai, Thiên Thanh cùng nữ chính cùng một chỗ ăn điểm tâm thời điểm phát hiện nữ chính một mực tại ôm bụng. Ba, sẽ không ở đau bụng kinh a, trời ạ vù. Nữ chính sẽ còn đau bụng kinh. Nàng thật lợi hại a, chẳng lẽ mình sẽ không điều trị sao? Sư muội, ngươi tới kinh nguyệt về sau bụng một mực tại đau không? Thiên Thanh một mặt quan tâm. Lúc đầu đem bàn tay hướng canh nóng Thiên Vân đột nhiên dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Thanh, một mặt tái nhợt nói, làm sao ngươi biết? Hôm qua còn sinh long hoạt hổ nữ chính hôm nay liền ỉu xíu. Lúc đầu bạch bích không tì vết khuôn mặt giờ phút này lại lượn lờ lấy bệnh trạng, đỏ bừng bờ môi cởi thành màu hồng nhạt. Quả thực là ta thấy mà yêu. Thiên Thanh nhìn xem không biết tính sao, có chút đau lòng. Đêm qua ta là đùa ngươi chơi, thật đau lắm hả? Muốn hay không uống đường đỏ nước? Thiên Vân nghe vậy sắc mặt trắng hơn. Ngươi đêm qua cùng với ta. Chấm. Thiên Thanh không biết vì sao, hôm qua hai người bọn họ rõ ràng một mực tại cùng một chỗ a, nữ chính làm sao lại hỏi loại lời này? Chẳng lẽ đến đại di mụ có thể dẫn đến trí thông minh giảm xuống? Không thể đi. Thiên Thanh hỏi ngược lại. Hôm qua chúng ta không phải một mực ở một chỗ sao? Thật sao? Ta đêm qua không có quá kỳ quái đi. Đêm qua bụng liền không quá dễ chịu. Thiên Vân múc một muỗng canh chậm rãi uống. Mặt mày suy yếu, điềm đạm đáng yêu. Vô luận là ai nhìn thấy đều sẽ sợ hãi thán phục thượng thiên làm sao lại cho nàng như thế mỹ mạo. Trách không được tối hôm qua nữ chính nhất kinh nhất xạ. Đến di mụ nha, vừa mới bắt đầu nữ tính tình đều sẽ trở nên kỳ quái. Bất quá nàng còn thật có chút thích tối hôm qua nữ chính. Díu dít anh, QAQ loại ý nghĩ này bị nữ chính phát hiện có phải hay không muốn bị đánh? Không có, người tối hôm qua cùng bình thường không có gì khác biệt. Sư tỷ một mực tại bên cạnh ngươi đâu? Có đúng không? Sư tỷ, Thiên Vân buổi sáng tỉnh lại thời điểm phi thường sợ hãi. Nàng tới kinh nguyệt, nhưng nàng căn bản không biết là đến đây lúc nào. Nàng nhìn xem, tự mình, đã thu thập xong hết thảy nội tâm lạnh xuống. Nàng đã ý đồ quên phát sinh tia 3N người mình hết thảy. Buổi sáng thử nghiệm nói với mình không có chuyện gì. thế nhưng là sư tỷ nói lời để nàng lại lần nữa sợ hãi. Nàng kỳ thật căn bản không có đau bụng kinh, ôm bụng chỉ là nàng theo bản năng hành vi, thật không nghĩ đến sư tỷ lại hiểu lầm, mà lại trong câu chữ rõ ràng biểu thị nàng tối hôm qua cùng tự mình cùng một chỗ, cùng tự mình cùng một chỗ. Thiên Vân nhắm lại mắt, Thiên Vân có cái bí mật nàng xưa nay không dám cùng người khác nói, đó chính là nàng mất trí nhớ sau lại cũng chưa từng thấy qua đêm tối. Mỗi lần đến sắp trời tối thời điểm nàng liền sẽ chìm vào giấc ngủ. Nàng không biết chi phối thân thể của mình người là ai. Mặc dù những ngày này tại trong đêm cho tới bây giờ không có đi ra cái gì sai lầm, cũng không ai phát hiện vấn đề này. Nhưng là tối hôm qua, tự mình, vậy mà cùng sư tỷ có hỗ động. Kia nàng làm sao bây giờ? Mặc dù không biết vì sao lại dạng này, nhưng nàng luôn có loại cảm giác bất an. Có thể hay không mất đi sư tỷ. Uy, tỉnh, còn chưa kịp sầu não mấy lần Thiên Vân liền bị trước mắt vỗ tay âm thanh bừng tỉnh. Nhìn xem Thiên Thanh một mặt ngốc trệ, khóe mắt còn mang theo vài phần ướt át. Phốc, nữ chính xưng a như vậy. Đáng yêu, chẳng lẽ gần nhất dự định đi ngốc manh lộ tuyến. Mông lung hai mắt mang theo vài tia vô tội. Díu dít anh, như thế làm người thương yêu yêu. Giản làm cho người ta cầm giữ không được a. Bất quá không đúng, nàng lúc nào nói qua muốn cong, dùng tay gặp lại, đã nói xong thẳng nữ đâu. Sao có thể nghĩ cong liền cong, cách chương.